Mặc cho ánh sáng mờ này đem bản thân bao vây vào trong, nhưng vẫn yên lặng đem linh quang hộ thể tăng dày thêm vài phần. Kết quả là sau khi ánh sáng mờ kia chợt lóe lên, trên mặt đất cũng trống trơn, trong căn phòng cũng không còn một người nào cả. Hết tập 242. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.